Uy, huynh đệ, ngươi đã nghe nói chưa? Thiếu Lâm tự gần như bị người ta tiêu diệt rồi. Cái gì? Ta nói này đại ca, ngươi mới uống hai chén rượu mà đã nói năng lung tung rồi sao? Có ngươi thì có, tửu lượng của lão tử ngươi còn chưa biết sao? Vậy ngươi nói cái gì mà Thiếu Lâm bị diệt? Cẩn thận không bị người Chánh Đạo cửu phái nghe được, cả hai chúng ta đều mất mạng đó. Lời lão tử nói chính là từ miệng người Chánh Đạo nghe được. Hơn nữa lúc chuyện đó xảy ra, lão đại của bổn bang cũng may là đang ở dưới chân núi. A, sao có thể như vậy? Thiếu Lâm dù sao cũng là giang hồ Thái Sơn Bắc Đầu, là ai có bản lãnh có thể hủy diệt được Thiếu Lâm? Hắc, hóa ra ngươi cũng không biết sao? Tiểu đệ thực sự không biết, xin đại ca chỉ giáo. Quá lời, quá lời. Trong giang hồ ngọa hổ tàng long, kỳ nhân dị sĩ vô số, ta nghe lão đại nói đêm đó Thiếu Lâm tự đột nhiên xuất một đám hắc y nhân bịt mặt. Con mẹ nó chứ, xem ra lũ người bịt mặt chẳng có ý tốt đẹp gì. Đám người kia thấy người là giết, máu lạnh vô tình, Thiếu Lâm tự gần như bị phá hủy, quả là thực là thảm tuyệt, máu chảy thành sông, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đất trời điên đảo. Vậy sau đó thế nào? Vốn dĩ đám hắc y nhân kia đã sắp đắc thủ thì không biết từ đâu Thiếu Lâm tự xuất hiện mấy vị cao thủ, song phương lại động thủ. Quả là một trận chiến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần kinh, phong vân biến sắc. Thật là khủng khiếp. Còn phải nói, giờ nghĩ đến mà trong lòng vẫn còn hồi hộp. Giang hồ sâu tựa bể, nghe đại ca nói vậy, tiểu đệ đột nhiên chẳng muốn bị cuốn vào vòng xu ấy giang hồ. Huynh đệ nói cũng phải, kỳ thật ta cũng có ý nghĩ như vậy, thế nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỳ. Giang hồ đại loạn, đại ca người càng nên cẩn thận mới phải. Huynh đệ tốt, hai người ngồi giải bày tâm sự, gần đó cũng lại có một màn tương tự. Trương sư phụ, ta nghe nói Trương gia tập nhà các ngươi bị quỷ ám à. Không ngờ Hồng sư phụ ngài cũng đã biết, thật là điểm ngờ khắp nơi. Chó gà cũng không yên, cho nên ta phải tạm lánh nạn một thời gian. Không chỉ thôn ta, mấy thôn lân cận cũng tương tự. Ban đêm đều nghe tiếng ma kêu quỷ khóc đó, thậm chí đã có vài người chết rồi. Lợi hại như thế, người xem có phải chuyện này với quái sự mấy ngày trước có liên quan hay không? Ta đoán chắc 8 phần là có liên quan. Ai? Thiên hạ đại loạn, tất có yêu nghiệt. Lão đại, tiểu nhân nghe nói đại sư huynh của Thiên Tà Tông bị người ta phế rồi. Hừ, người có nhỏ giọng đi không? Nếu để người Thiên Tà Tông nghe được thì lão tử sau này không cần lăn lộn giang hồ nữa. Vậy hóa ra là thật à? Đương nhiên là thật rồi, trên giang hồ không có mấy chuyện mà ta không biết. Ai có bản lãnh như vậy, Thiên Tà Tông mà cũng dám chọc vào, hắn e rằng muốn sống cũng khó mà muốn chết cũng không xong. Hắc hắc, người khác ta không dám nói, bất quá người này không nhất định là vậy đâu. Sao vậy? Ai mà ngạo khí ghê vậy? Chắc ngươi cũng có nghe nói đến tên hắn là Đao Cuồng, không phải là hung thần thiên đao trong truyền thuyết chứ? Mẹ ơi, thảo nào dám cùng Thiên Tà Tông đối địch, hắn vốn không phải là người. Ai, xem ra giang hồ sắp nổi sóng gió rồi. Trần huynh đệ, tìm ta gấp vậy có phải là có tin tức gì chăng? Nhâm đại ca còn chưa biết sao, cửu đại môn phái cùng Lưỡng Minh tứ gia đều đã vào thành rồi. Ồ, vào thì vào chứ, có gì mà kinh hãi vậy? Cái này, Nhâm đại ca nghe ta nói, Chánh Đạo thập đại cao thủ trừ kiếm thánh gia, lần này tới cả đều tới. Cái gì? Chánh Đạo thập đại cao thủ đều tới sao? Đúng vậy, loạn rồi. Giang hồ loạn cả rồi. Phong khởi vân dũng, nhân tâm dị động, giang hồ thực sự đã bắt đầu đại biến. Ngoại thành Lạc Dương, Thúy Liễu Sơn Trang, trong đinh viện hương hoa ngào ngạt, sắc màu rực rỡ, đẹp tựa gấm thêu. Trên thảm cỏ, một đôi nam nữ đang nằm nghỉ, trên mặt hiện rõ nhu tình thắm thiết. Ca, 5 ngày nữa là tới Võ Lâm Đại hội rồi, người đã chuẩn bị tốt chưa vậy? Đều chuẩn bị thỏa đáng cả rồi, chỉ bất quá. Còn có gì không ổn sao? chúng ta cũng quá coi thường huynh đệ hội rồi. Nam tử nhẹ đỡ mỹ nhân ngồi dậy nói, tên thiết huyết đó không phải là nhân vật đơn giản. Ta dùng biện pháp gì cũng không tài nào nghe ngóng xung quanh hắn được. Có thể có thủ đoạn như vậy đích xác đáng ta nên coi trọng. Nếu không phải là địch nhân nhất định sẽ kết giao. Bất quá người này lai lịch không rõ, bối cảnh thần bí. Huống hồ hiện tại hắn đứng sau quan sát, tất là muốn nhất thống giang hồ. Nhân vật như vậy, đối với việc phục hưng Yên Vân nhất tộc quả là một chướng ngại lớn. Chỉ có cách đem hắn diệt trừ đi. Ca định thế nào? Nữ nhân cũng đã ngồi dậy, tựa vào bả vai nam nhân. Người xưa có câu, có diệp tranh ăn, ngư ông đắc lợi. Gã nam nhân mỉm cười nói, nếu thiết huyết hắn đã chuẩn bị tốt rồi, tại sao ta không cứ mặc cho hắn cùng bọn họ tranh đấu, ta một bên làm ngư ông. Người con gái nghe vậy hé nhẹ mi cười nói, việc này chỉ là sớm muộn, nhưng cũng phải cần động tay động chân một chút. Đúng rồi, nam tử đột nhiên hỏi, người huyết y môn khi nào mới tới? Việc đó, nữ nhân đang muốn đáp bỗng có tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Một hạ nhân nhanh chóng bước vào thưa, khải bẩm thiếu gia, huyết y môn có thư gửi tới. Nam tử nhận bức thư, trên mặt toát ra hàn ý lẫm lẫm. Ca, có chuyện gì vậy? Nữ nhân thấy tình trạng đó, trong lòng lo lắng lấy tay vuốt khẽ ngực đối phương. Tiết y nhân đã chết, nam tử ngữ khí thản nhiên, nhưng lời nói tỏa đầy sát khí. Cái gì? Nữ tử kinh hãi, trong ánh mắt khó nói thành lời. Ngay lúc đó, một thanh âm quen thuộc vang lên, nam nhân tinh thần rung động, mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng đứng dậy bảo, tiểu tuyết mau đi với ta, quý khách tới rồi. Hán Trung cổ thành, trên thanh oản lâu, Tống Vương Chu Khang cảnh nhàn nhã nằm trên nhuyễn sàng, đầu gối lên đùi Nguyệt Thanh, nét mặt vô cùng thoải mái. Chủ công, chỉ còn ít ngày nữa là đến Võ Lâm Đại Hội rồi. Người sao vẫn nhàn nhã như vậy? Nguyệt Thanh nhẹ nhàng vuốt ve đầu Chu Khang Cảnh, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Võ Lâm Đại Hội, chuyện lớn như vậy không khỏi khiến nàng cảm thấy lo lắng. Nhàn nhã cũng là phúc mà, Chu Khang Cảnh nhắm hai mắt, hưởng thụ nói. Bản vương xưa nay bận rộn, có lúc cũng cần buông lỏng một chút. Vậy chuyện giang hồ thì phải làm sao? Chuyện giang hồ đó để cho thiết huyết xử lý đi. Nếu thiên hạ đã nằm trong tay ta, giang hồ còn xa sao? Thì ra ánh mắt người đặt vào thiên hạ. Vậy không phải sau này càng bận bịu sao? Người tài phải chịu lao khổ mà. Ha ha ha. Cười to xong, Chu Khang Cảnh như tự nói với mình. Quỷ mị, ngươi bây giờ trở về kinh thành. Thời cơ hiện nay đã chín. Có thể bắt đầu hành động rồi đó. Trong không trung xuất hiện một trận sao động rồi lập tức biến mất. Thiên hạ sinh loạn tượng, giang hồ cũng theo đó mà bắt đầu biến động, đây chính là lời của Đồng Tường. Ai, cuối cùng thì cũng đã đến. Đại ca, bọn hắn là người nào vậy? Người ngoài giang hồ. Vậy còn chúng ta? Thiết huyết cắt ngang nghi hoặc của Đồng Tường mà nói, sự kiện này ngươi không cần xen vào, cứ để tự mình ta xử lý, ngươi cứ đi trước đi. Vâng, đại ca. Đợi Đồng Tường rời khỏi, thiết huyết hướng biệt viện đi tới, cuối cùng dừng lại bên ngoài một căn phòng nhỏ. Bất giới đại sư, thiết huyết cầu kiến. Ồ, ngươi vào đi. Trong phòng truyền ra một thanh âm khàn khàn, thiết huyết đợi người đó lên tiếng mới mở cửa phòng tiến vào. Bên ngoài quan ngoại, ma môn vẫn một màn âm u đen tối như vậy. Trong thánh điện trang nghiêm nhưng thập phần lạnh lẽo. Phần hòa sứ giả đứng giữa đại điện không nhúc nhích, ma môn tôn chủ ngồi bên trên, mình khoác hắc vân bào, mặt mang mặt nạ hung tợn, quanh thân phát xuất khí tức âm lãnh, phần hòa. Có thuộc hạ, liệt phong bọn hắn thương thế ra sao? Bẩm tôn chủ, thương thế bọn họ đều đã ổn định, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là có thể hoàn toàn hồi phục, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc bố trí trong Ẩn Lâm đại hội. Vậy thì tốt. Phải lấy đại sự làm trọng. Ba người bọn hắn bị trọng thương là ngoài dự tính của ta. Xem ra chúng ta đều đã quá coi thường Lý Nhạc Phàm. Ngự khí tôn chủ gay gắt, dù không nhìn thấy vẻ mặt hắn nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn. Kỳ thật kế hoạch của tôn chủ hoàn toàn hợp lý, chỉ là kế hoạch thường thường không thể tính hết được mọi ẩn số. Phần hòa sứ giả tiếp lời, tên Lý Nhạc Phàm này chính là giang hồ ẩn số, chúng ta chẳng thể tính được theo lẽ thường, thuộc hạ đoán rằng thiên địa dị động ngày ấy cũng có quan hệ đến hắn. Ồ, sau mặt nạ, tôn chủ nhíu mày, lạnh lùng nói, nếu thật sự là thế, trước mắt với cảnh giới võ công của hắn, các ngươi không có cách nào thắng được hắn. Vậy để thuộc hạ tự mình ra tay, ắt hẳn bắt được hắn. Phần hòa sứ gãi ưỡn ngực, tự tin nói. Thôi bỏ đi, tôn chủ khẽ gật gù, rồi lắc đầu nói, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn, tất cả phải đặt đại cục làm trọng. Vậy còn về Lý Nhạc Phàm? Lý Nhạc Phàm đắc tội với Ma Kiếm Tông, tự nhiên có người tới kiếm hắn. Ngừng lại một chút, tôn chủ nói tiếp, võ lâm đại hội thật sự náo nhiệt. Kẻ nên đến hay kẻ không nên đến cũng đều tới cả rồi. Xem ra bổn tôn phải tự mình đi một chuyến. Thuộc hạ xin phép đi an bài. Ngươi đi đi. Trong thành Lạc Dương, Phượng Dương Lâu, Thi Bích Giao đứng bên cửa sổ, nhìn về phương xa, mặt nạ lạnh tựa băng ẩn đi dung nhan tuyệt mỹ, mái tóc dài mượt mà nhẹ buông, phiêu giật lại đoan trang, đôi mắt trong sáng long lanh nhưng nhẹ nhàng toát ra nét thương cảm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng cắt ngang tâm tư Thi Bích Giao, nô kiểu tiến vào phòng cung kính nói, lâu chủ, lão giáp có tin tức của Lý Nhạc Phàm truyền tới. Nói đi, Thi Bích Giao ngữ khí lạnh nhà, không thể thấy vẻ mặt nàng sau mặt nạ. Huyết y môn chủ Tiết y nhân đã bị Lý Nhạc Phàm giết, nô kiểu len lén trộm nhìn Thi Bích Giao, tựa hồ muốn nhìn ra điểm gì trên người đối phương. Thi Bích Giao tùy ý ngồi lên đệm, mắt lộ ý cười nói, Cường Hoành đem Tà công tử phế đi, nháy mắt lại giết Tiết y nhân. Thật là quá hung hãn, chả trách mọi người đều sợ hắn. Sau này hắn sẽ gặp không ít phiền phức đây. Nô Kiều ngồi xuống hỏi, vậy hiện tại chúng ta làm thế nào? Hắn đối với chúng ta rất quan trọng, hiện tại lại có quan hệ hợp tác. Bất luận như thế nào cũng không thể để hắn xảy ra chuyện gì. Thi Bích Giao suy nghĩ một chút nói, ngươi hãy phái người âm thầm chú ý, hết sức tránh để sự cố phát sinh, đợi sau khi võ lâm đại hội kết thúc chúng ta sẽ xuất phát. Tốt lắm, vậy muội sẽ an bài thỏa đáng. Đúng rồi, Thi Bích Giao đang nói chợt truyền, vậy tiểu tử kia hiện tại ra sao rồi? Nhớ tới tiểu minh hữu, nô kiều lại cảm thấy đau đầu, có chút thiếu nhẫn nại nói, lâu chủ, tên tiểu tử đó thật là phiền toái, bây giờ không chịu ăn uống, nằm lì trên giường chẳng để ý đến ai. Dù sao ta cũng hết cách, ngươi xem nên làm thế nào. Đi, đến đó xem. Trong một gian nhà trúc rộng rãi, tiểu minh hữu nằm co ro trên giường, nước mắt ủy khuất ướt cả gối. Cạch, bỗng nghe tiếng cửa phòng mở ra. Các người đi ra, ra mau, ta không muốn thấy các người. Thi Bích Giao cùng nô kiều tiến vào phòng liền nghe thấy tiếng tiểu minh hữu kêu gào, mặc dù âm thanh còn rất non nớt nhưng thật sự tràn đầy phẫn nộ. Ai, cần gì phải vậy? Thi Bích Giao sau mặt nạ ắt hẳn đang cười cười. Nô Kiều lại đặt cơm canh lên trên bàn, sau đó mới đứng sang một bên. Tiểu tử kia sao lại không ăn cơm? Thi Bích Giao tiến tới nhẹ nhàng xoa đầu tiểu minh hữu. Hắn lắc mạnh đầu đẩy ra, giận dữ trợn trừng đôi mắt. Ha ha, thấy đối phương không để ý tới mình, Thi Bích Giao nhẫn nại nói, tiểu tử kia, ngươi sao không để ý tới tỷ tỷ? Tiểu minh hữu nhổm người đứng dậy, mếu máo nói, ngươi không phải tỷ tỷ, ngươi là người xấu. Tiểu tử này, ngươi ở chỗ này ăn ngon, uống tốt, có gì là không tốt đâu. Không tốt là không tốt, không có đại ca, không có sư phụ, chẳng có tự do, đấy chính là không tốt. Ngươi sẽ sớm gặp lại bọn họ thôi. Ta biết. Tiểu Minh Hữu đột nhiên trả lời khiến Thi Bích Giao ngẩn người. Ngươi biết cái gì? Ta biết ngươi bắt ta chính là muốn uy hiếp đại ca ta. Ngươi không phải là người tốt, ngươi là kẻ xấu xa. Giận dữ hét lên, Tiểu Minh Hữu quyền đầu hướng đối phương đánh tới. Chỉ thấy nhân ảnh trước mắt bỗng hoa lên, chính mình liền ngã lăn trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi không đánh lại ta đâu, cần gì phải tự tìm khổ chứ? Ta nghĩ không bằng ngươi cứ ở lại đây đi, chờ đại ca ngươi xong việc sẽ tới đón ngươi. Không, không, không. Tiểu Minh Hữu ngang ngạnh không phục, quyền cước lại đánh tới. ngã sấp xuống, lại ngã xuống, rồi lại ngã. Sau vài lượt, Tiểu Minh Hữu cuối cùng nằm vô lực trên mặt đất, thở hổn hển nhìn trần nhà, run rẩy xuất thần. Ta đánh không lại à? Ta đánh không lại à? Giờ phút này nước mắt tuôn ra như suối, Tiểu Minh Hữu lại nhớ tới hồi ức cuộc thảm sát nửa năm về trước. Cảm giác vô lực phản kháng này thật khiến hắn sống không bằng chết. Tựa hồ thấy được nỗi tuyệt vọng trong mắt đối phương, Thi Bích Giao liền trách hắn. Tiểu tử ngươi như vậy mà đã bỏ cuộc sao? Hừ. Tiểu Minh Hữu tâm nguôi lạnh như cho tàn, chẳng thèm trả lời. Tiểu tử, Lý Nhạc Phàm có câu nói nhờ ta chuyển cho ngươi. Nghe được, Lý Nhạc Phàm, ba tiếng, ánh mắt Tiểu Minh Hữu dần dần sáng lên. Thi Bích Giao lại nói tiếp. Sống cho thật tốt, hắn rồi sẽ tới đón ngươi. Đại ca sẽ tới đón ta, đại ca nhất định sẽ không gạt ta. Nhất định sẽ không gạt ta. Đại ca đã nói, tự tôn mới có thể tự cường. Ta đã làm đại ca thất vọng rồi. Đại ca muốn ta mạnh mẽ, ta phải báo thù. Báo thù, ta không thể ngã xuống được. Đúng, ta không thể ngã xuống được. Ta phải... ăn cơm mới có sức luyện đao. Tựa hồ đã nghĩ thông suốt, Tiểu Minh Hữu cố gắng đứng dậy, bò đến bàn, ăn ào ào một trận. Ăn xong, hắn tại bãi đất trống không ngừng luyện tập chiêu thức, cả người đắm chìm trong cảnh giới tu luyện. Lâu chủ, người xem. Kệ hắn đi. Thi Bích Giao nhẹ gật đầu than, đứa nhỏ này tính cách thật sự quật cường, sau này hàng ngày ngươi đem cơm cho hắn là được. Những việc khác không cần lo cho hắn. Dạ, lâu chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 360, tiến thành thương thiên giám, giang hồ loạn, đại kiếp ngàn năm nay đã dần hiện ra. Thiên ngoại thiên, con người tính toán sao hết mọi biến số. Thiên hạ, giang hồ lẫn sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều thay đổi. Trong bóng tối, tựa hồ có đôi bàn tay to lớn vô hình đang thúc đẩy đại thể phát triển. Từ nhỏ tới lớn, từ không tới có, mọi người từng bước lâm vào nơi đầu sóng ngọn gió, cuối cùng đi tới bước diệt vong. Lịch sử bắt đầu một trang mới. Cũng chỉ có diệt vong mới có thể có bắt đầu, một bắt đầu hoàn toàn mới. Người người mong ngóng, trời cao biển rộng, gió nhẹ mây trôi. Nhất vọng không lai nhất vọng tịch, Bạch Vân quá khích phong trường tại. Nhất niệm diệt hữu nhất niệm sanh, vạn tái du du vô thường tình. Tạm dịch, nhìn đến khoảng không nhìn ai được, mây trắng kia gió thổi về đâu nghĩ đến tận cùng nghĩ ai hay, lo lắng phải chăng chuyện thường tình, bên ngoài thành, Nhạc Phàm. Yên lặng bước đi, Tiểu Hòa Nhu thuận theo sau hắn. Phụ thân, Nhã Nhi, Vạn Tiên Sinh, Tô Gia Gia, Vương Sung, Long Tuấn, Đinh Nghị, Thiết Huyết, mọi người. Một loạt khuôn mặt quen thuộc lướt qua trước mắt Nhạc Phàm, mỗi khuôn mặt đều ẩn chứa nỗi thương cảm sâu sắc. Bất kể ngày nay đạt thành tựu đến thế nào, nội tâm hắn vẫn bình thản như vậy. Hoặc có lẽ hắn bình thản như vậy chỉ bởi vì hắn đã bước lên một con đường không thể quay đầu. Nhìn những con người bận rộn, vội vàng trước mắt, Nhạc Phàm thấy cảm khái cho cuộc đời không ai giúp đỡ. Lý Nhạc Phàm ta vốn cũng chỉ là một người bình thường, một gia đình thợ săn bình thường mà thôi. Cũng từng có một thời vì sinh kế mà bun ba như bọn họ. Đi thôi. Cái gì phải đến cũng sẽ đến. Nhạc Phàm thu lại tâm tình, hướng ra ngoài thành mà bước đi. Lạc Dương thực sự thật náo nhiệt, thật phồn hoa. Nói đến cảm giác của Nhạc Phàm về thành Lạc Dương, hắn đã từng đi qua không ít thành thị như thành Ninh Huyền, thành Ứng Thiên, thành Khai Phong, thành Hàng Châu, nhưng chẳng đâu có thể so sánh với thiên hạ Lạc Dương. Lạc Dương rất đẹp, non đẹp, nước đẹp, người, vật đều đẹp, như thơ như họa, tài tử giai nhân, tận hiển phong lưu, đôi đôi cặp cặp, như sóng nước. Đó là cảm giác của Nhạc Phàm khi lần thứ hai đến thành Lạc Dương. Tại đây ngay cả một gã tạp dịch vô danh ăn mặc cũng đều tề chỉnh. Trên tửu lâu, Nhạc Phàm ngồi bên cửa sổ, nước trà vừa vào miệng thì chát sau lại thấy ngọt dịu, ưu sầu trong lòng theo đó cũng dần tiêu tán. Tiểu Hòa nằm dưới gầm bàn hai chân ôm con gà nướng, chén một trận sướng miệng, thỉnh thoảng còn gầm gừ hưng phấn, khiến cho không ít khách nhân phải liếc mắt nhìn. Không hay rồi, không hay rồi, lại đánh nhau. Người hai phe Hắc Bạch lại vừa đánh nhau nữa rồi. Lại đánh sao? Đúng vậy, sắp đánh qua đây, mọi người mau tránh đi. Mau tránh đi thôi. Trên đường đột nhiên truyền tới những tiếng kêu kinh hoàng, chỉ trong chốc lát con đường náo nhiệt là thế trở nên vắng lặng. Giang hồ tranh đấu thì đâu đâu cũng có, Nhạc Phàm cũng không lấy làm kỳ quái, chỉ tùy ý nhìn xuống dưới đường. Quả nhiên không lâu sau, tiếng binh khí đánh nhau từ xa truyền tới, dần dần tới gần. Mọi người dường như đã quen với dạng náo nhiệt này, đều đứng trên lầu nhìn xuống dưới. Chỉ thấy hai nhóm người giang hồ đánh nhau thành một đoàn, cục diện vô cùng hỗn loạn. Chẳng trách những người gần đó đều phải trốn sạch, đao kiếm không có mắt, nếu chẳng may gặp phải, nào biết còn mạng hay không. Giang hồ vĩnh viễn không phải một cá nhân là giang hồ. Nhìn đám người giang hồ kia, Nhạc Phàm không khỏi thấy nhàm chán. Trong mắt hắn, đánh nhau kiểu đó thật sự vô nghĩa. Thua thì sao, thắng thì sao, bất quá chỉ là ý khí chi tranh, tính mạng mất đi cũng chẳng thể quay lại. Kỳ thật Nhạc Phàm cũng không thể tính là một người giang hồ đúng nghĩa. Hắn không có cảm giác vinh dự của người giang hồ, không có khái niệm thắng thua, cũng không có giả tâm chiếm ngôi cao. Nói tóm lại, hắn thiếu những cảm giác của người trong giang hồ. Tranh đấu giữa các bang phái trên giang hồ, không chỉ vì lợi ích mà còn vì vinh dự. Cá lớn ăn cá bé, kẻ mạnh làm vua. Muốn đặt chân trong chốn giang hồ, nhất thiết so với kẻ ác còn phải ác hơn. Nếu so với Nhạc Phàm, khi hắn mới bước chân vào giang hồ, không ai là không cho hắn là một miếng mồi ngon. Nhưng giờ thì sao? Giờ thì hắn chính là lão hổ ăn thịt người. Ai mà dám gây với hắn trong tình thế này? Đánh nhau trên đường kéo dài một phần tư nén hương, sau đó xuất hiện một nhóm người thân mặc giáp đen, thần quang nội liễm, vừa nhìn đã biết là cao thủ. Nhìn thấy đám người này tới, song phương lập tức dừng tay, không nói nửa lời, lập tức rời đi. Xem ra trận chiến giữa hai bên đã kết thúc. Thính giác của Nhạc Phàm không kém, hai bên nói gì hắn tự nhiên nghe rõ ràng. Thì ra đám hán y nhân kia chính là nhân viên tuần canh của huynh đệ hội, chuyên giải quyết phân tranh trong thành Lạc Dương. Ngẫm lại thì ở Lạc Dương này chính là trung tâm của huynh đệ hội. Bây giờ đã sắp tới Võ Lâm Đại hội, tất nhiên không cho phép hỗn loạn xảy ra ảnh hưởng đến đại hội. Ồ, thợ săn. Một thanh âm trong trẻo cắt ngang suy nghĩ của Nhạc Phàm. Quay đầu lại liền thấy một nữ tử áo tím mang khăn che mặt hướng về phía mình nói. Thợ săn, sủng vật của ngươi là thứ gì vậy? Trông thật kỳ quái, nhưng cũng thật khả ái. Nói xong đưa tay chỉ tiểu hỏa đang liếm mép. Khả ái. Nhạc Phàm để ý thái độ của đối phương. Thật sự là lần đầu tiên nghe có người khen hung thú cùng kỳ, khả ái. Tên gia hỏa này mà khả ái. Giết người so với mình còn hung hãn hơn. Khả ái sao? Nghĩ đến đó, khuôn mặt Nhạc Phàm bất giác lộ nét cười quái dị. Tiểu gia hỏa cũng ngây dại, sững sờ nhìn nữ tử áo tím trước mắt, miếng đầu gà trong miệng cũng rơi xuống đất như chẳng còn mùi vị gì. Cười cái gì mà cười? Bổn tiểu thư đang hỏi ngươi đó. Thấy đối phương tự dưng mỉm cười, hơn nữa cười có chút cổ quái, nữ tử ám tím buồn bực không thôi. Phía sau nàng liền xuất hiện hai tên cẩm y nam tử, phong độ nhanh nhẹn khí vũ bất phàm. Nhìn vẻ mặt giận dữ của bọn hắn, rõ ràng là hộ hoa của nữ tử áo tím này rồi. Ta cười sao? Nhạc Phàm ngạc nhiên nghĩ lại, bản thân đã quá lâu không cười rồi, kỳ thật cười một cái cũng chẳng có gì là không tốt. Đúng vậy. Hơi lắc đầu, Nhạc Phàm đứng dậy đi luôn, hoàn toàn như không thấy sự tồn tại của người khác. Nữ tử áo tím nào ngờ đối phương trực tiếp bỏ đi, chẳng thèm để cho mình một điểm mặt mũi, bị bất ngờ không kịp kêu người ngăn lại, cũng không có ý định cản trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Hừ, có gì ghê gớm chứ, lần sau chớ để ta thấy ngươi. Nữ tử áo tím chịu ấm ức, hai vị đồng bạn cũng cảm thấy bất bình. Ngay lúc đó, một người con gái áo xanh đi tới, Vũ Tình tỉ tỉ, có chuyện gì vậy? Linh Phong muội muội, Nữ tử áo tím bước tới nói, người vừa rồi thật là vô lễ. Hừ. Nữ tử áo xanh quay đầu nhìn lại, thấy một bóng lưng cô độc, nghĩ, bóng lưng kia dường như đã gặp ở đâu rồi. Trong thành Lạc Dương, phố to hẻm nhỏ ngang dọc giao nhau, nếu không phải người quen thuộc địa hình, tốt nhất là đừng đi loạn trên đường, nếu không chắc chắn phải hỏi đường mới trở về nổi. Nghe ngóng một hồi, Nhạc Phàm rẽ vào một hẻm nhỏ tại ngã tư đường, đi đến trước một cửa hàng. Đại tiểu đương phô, đúng là nơi này. Nhìn cửa tiệm vắng vẻ, Nhạc Phàm đi thẳng vào trong, tiểu hòa tự nhiên đi theo. Vị đại gia này muốn mua thứ gì vậy? Tiệm chúng tôi có rất nhiều đồ tốt, hơn nữa giá cả tuyệt đối là trong thành Lạc Dương. Không, trong thiên hạ là hợp lý nhất. Kìa tiểu nhị, còn không mau dâng trà. Trưởng quầy thấy có khách tới, tinh thần rung động, mày giãn mắt cười, cao hứng không thôi, vội vàng gọi người dâng trà. Hiển nhiên là mở cửa đã lâu mà chưa có khách, nếu không sẽ không nhiệt tình với một người xa lạ như vậy. Nhạc Phàm nhìn thấy trên khuôn mặt đối phương hiện rõ bốn chữ, ta là gian thương. Không thèm để ý đến đối phương đang miệng nhà hoa sen, Nhạc Phàm phất tay nói, ta không phải đến mua đồ. Không phải. Trưởng quầy tắt vẻ tươi cười, sắc mặt sầm xuống hỏi, vậy các hạ tới đây làm gì? Ta tìm người. Tìm người? Tìm ai? Phương Vân. Trong mắt trưởng quầy lóe lên một tia dị dạng nhưng ngay lập tức khôi phục tự nhiên, vậy các hạ là? Nhạc Phàm cũng không dài dòng, trực tiếp đưa ra cho đối phương thấy một khối lệnh bài. Thần ki lệnh. Trưởng quầy nhìn lệnh bài trong tay, sắc mặt đại biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, Vũ Đế truyền nhân. Tiểu tiểu đương phô chính là một cửa tiệm hết sức tầm thường. Tại thời điểm nóng như lửa cháy hiện nay tại thành Lạc Dương, chẳng ai lại thèm để ý đến nó. Đương nhiên vẫn có ngoại lệ. Không xa đó, một gã bán hàng rong nấp tại một con hẻm nhỏ vắng vẻ, lặng lẽ quan sát tình huống cửa tiệm. Sau khi Lý Nhạc Phàm tiến vào cửa tiệm, không lâu sau cửa chính, cửa sổ bốn bề đều đóng chặt, lộ vẻ thần bí. Xem ra chính là chỗ này rồi. Gật gật đầu, gã bán hàng rong thấy mình đã đạt được mục đích. Nhưng vào lúc hắn đang định rời đi, một bóng đen bỗng xuất hiện sau lưng hắn. Tên bán hàng rong hoàn toàn không kịp phản ứng, đã không còn khống chế được thân thể của mình, trong nháy mắt mất đi chi giác. Tại đại sảnh ở hậu đường, Nhạc Phàm ngồi trên chiếc ghế mây, nhắm mắt điều tức. Tiểu hòa lười biếng nằm một bên, nó không lẽ cũng biết nhắm mắt điều tức sao? Không lâu sau, ngoại đường truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lý đại ca, người rốt cuộc cũng đã tới. Một gã thiếu niên thân vận bạch y, bước nhanh vào đại sảnh, nhìn người ngồi trên ghế đầy kích động. Người đó miệng cười tươi lộ vẻ thân thiết, đôi mắt trong sáng chân thành. Khuôn mặt hiện rõ nét quan tâm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nhạc Phàm không khỏi mỉm cười, đứng dậy đón đối phương. Mới hơn nửa tháng không gặp, Vân Phương đã cao lớn hẳn ra, thật tốt. Vân Phương mặc dù xử sự ổn trọng, thậm chí có chút giống thiếu niên lão thành, nhưng nghe người mình tôn kính khen ngợi vẫn có chút xấu hổ, vô ý đưa tay lên gãi gãi đầu. Lý đại ca. Hai người ôm chầm lấy nhau, vui vẻ nói chuyện. Lý đại ca, Tô lão bọn họ đều rất nhớ huynh. Hai người vừa ngồi xuống, Vân Phương cười khổ nói, nếu không phải thành Lạc Dương quá loạn, họ không tiện dính vào thì sợ là đã sớm tới đây rồi. Tô gia gia thân thể vẫn khỏe chứ? Tô lão hiện giờ khỏe lắm, mọi tâm sự đều đã hoàn thành, ở nhà bây giờ lại có nhiều bằng hữu làm bạn, luyện quyền luyện cước, tinh thần so với trước đây tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Còn Thiết Nam và Tư Đồ Yến thì sao? Bọn họ, ai? Nghĩ tới chuyện của Thiết Nam và Tư Đồ Yến, Vân Phương thở dài tiếc nuối. Có chuyện gì? Nhạc Phàm nhíu mày, sắc mặt chuyển thành trầm tĩnh. Thiết Nam gây cho hắn một ấn tượng rất tốt. Biết chịu khó chịu khổ lại có quan hệ với Tô Phóng Hào. Quan hệ của bọn họ lại càng thân như huynh đệ. Nếu Thiết Nam xảy ra chuyện gì, Nhạc Phàm không tưởng tượng nổi trong lòng Tô Phóng Hòa bi thương ra sao. Chuyện đó hắn thật không muốn xảy ra. bọn Thiết Nam hiện giờ không sao. Vân Phương lắc đầu nói, số hai người đó thật khổ, Tư Đồ gia vẫn không chịu đồng ý cho bọn họ thành hôn. Cuối cùng Thiết Nam Hà quyết tâm đem Tư Đồ Yến bỏ trốn. Tư Đồ gia này thật không biết tốt xấu mà. Dám yêu dám làm, xem ra Thiết Nam thay đổi không ít rồi. Nhạc Phàm gật gật đầu, tạm thời cảm thấy yên tâm. Đúng vậy. Vân Phương hắc hắc cười nói, Tô Lão cũng nói Thiết Nam cuối cùng cũng trưởng thành, xem ra vài năm nữa là có thể được bế chắc rồi. Ha ha, thật sao, vậy thật tốt quá. Nhạc Phàm vui mừng nói, bọn hắn hiện tại thế nào? Bọn hắn hiện tại đang gặp rắc rối. Vân Phương ngưng cười, tiếp tục nói, trên đường xuống phía Nam, bọn hắn ra tay cứu được Tam Công Chúa Đại Minh. Bọn họ đang bị người của triều đình cùng ảnh sát môn truy sát. Tam Công Chúa. Nhạc Phàm giật mình nghĩ lại những ngày tại Huyết Y Môn, cả người đứng dậy, trong mắt hiện một tia lạnh giá. Vân Phương biết đối phương lo lắng, vội vàng giải thích, Lý đại ca yên tâm, bọn họ không gặp phải chuyện gì không may đâu, Quý lão đã phái người âm thầm theo sau bọn họ rồi, hiện giờ vẫn rất an toàn. Hơn nữa thế lực phía sau Tam Công Chúa cũng chẳng phải hiền lành gì. Ý Tô lão muốn Thiết Nam qua rèn luyện mà mau trưởng thành. Là ý của Tô gia gia ư? Đúng vậy, nếu không chúng ta sao dám để bảo bối của người gặp nguy hiểm chứ? Hơn nữa bọn họ cũng sắp đến Lạc Dương rồi. Nghe xong câu trả lời chắc chắn của Vân Phương, Nhạc Phàm thở dài thư thái. Nếu là ý tứ của Tô lão, lại có Quý lão xem chừng, vậy chắc sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Giọng nói thay đổi, Nhạc Phàm trầm giọng hỏi, có tìm hiểu được tin tức gì của Minh Hữu không? Điều này, Vân Phương xấu hổ nói, vẫn không có. Lý đại ca, ta không cần tự trách mình. Nhạc Phàm đã sớm dự đoán, ngắt lời Vân Phương nói, đám người kia dụng tâm muốn đối phó ta, tự nhiên sẽ không để lộ sơ hở gì. Các người tận lực là được, kỳ thực chuyện này cứ để ta tự mình xử lý đi. Thấy không khí có vẻ trầm trọng, Vân Phương đột nhiên cười nói, đúng rồi Lý đại ca, hai người đồ đệ của huynh bây giờ ở cùng với tam đương gia của Thanh Bang tại Lạc Dương. Cuộc sống đúng là rất tiêu diêu đó. Ồ, Long Tuấn, Đinh Nghị, vẻ mặt Nhạc Phàm buồn phiền, đối với hai tên đồ đệ này không khỏi lo lắng, mấy ngày không có tin tức của bọn chúng. Cũng không biết hai tên đó ra sao nữa. Vân Phương mỉm cười nói, Lý đại ca, người thu được hai người đồ đệ thật tốt đấy. Bọn hắn hiện nay không tệ đâu, không những dám thiêu chỗ ở của Độc Ẩn Dược Vương mà còn dám đối đầu cùng người của Ngũ Độc Giáo. Vân Phương lập tức đem việc phát sinh vài ngày trước nói cho Nhạc Phàm biết, khiến hắn cảm khái không thôi. Thật không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà giang hồ đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chỉ có điều hắn cũng không có ý định lập tức đi gặp Long Tuấn và Đinh Nghị bởi còn một số việc cần tính toán kỹ một chút. Sau đó Vân Phương đem tình thế Lạc Dương hiện tại nói rõ cho Nhạc Phàm biết để có sự chuẩn bị trước. Lý đại ca, từ nay đến Võ Lâm Đại Hội chỉ còn 3 ngày, không bằng huynh trước hết cứ ở chỗ này đi, ta còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo huynh. Nghe được thỉnh cầu của Vân Phương, Nhạc Phàm hơi do dự. Cũng biết đối phương muốn tốt cho mình, nhưng thân phận mình rất đặc thù. Nếu để người khác phát hiện sợ rằng làm liên lụy đến người của thần Ki Các. Biết được suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, Vân Phương cầm tay hắn nói, Lý đại ca, huynh quên thần Ki Các đại biểu cho cái gì rồi sao? Nếu tin tức của huynh mà cũng không giữ kín được thì chúng ta về nhà cày ruộng cho xong. Được rồi. Đối với nhiệt tình của Vân Phương, Nhạc Phàm cũng không đành lòng từ chối. Chẳng biết làm gì hơn là gật đầu đồng ý. Dù sao mình cũng cần tìm một nơi thanh tịnh, chỗ này cũng rất thích hợp. Tốt tốt lắm. Thấy hắn đồng ý lưu lại, Vân Phương cao hứng không thôi. Vậy ta đi an bài đây. Đến bây giờ, Nhạc Phàm cũng tính là đã có chỗ ở tại Lạc Dương. Trên dãy núi phía tây ngăn cách Hà Nam và Lạc Dương, núi cao chập trùng, mây mù quấn quýt. Trên con đường núi vừa dài vừa hẹp, một nhóm năm người đang rảo bước vội vàng. Bọn họ chính là nhóm người của Đại Minh Tam Công Chúa đang bị truy sát. Đương nhiên Thiết Nam và Tư Đồ Yến cũng nằm trong số đó. Tam Công Chúa, đi hết sơn đạo này là có thể tới Lạc Dương rồi. Tốt lắm, phía trước có tòa miếu hoang, mọi người dừng lại chỉnh trang một chút. Hay quá, hay quá, Phượng Nhi phải rửa ráy một chút. Thích đẹp là thiên tính của nữ nhân, cũng là quyền lợi của bọn họ, dù hiện tại bị địch nhân truy sát, cũng chẳng ai muốn để người khác nhìn thấy vẻ chật vật khốn khổ của mình, nhất là tại thành thị phồn hoa nhiệt náo như Lạc Dương. Bốn vị nữ nhân đã quyết định, Thiết Nam là nam nhân duy nhất ở đây tự nhiên là cũng không có quyền phản đối, chỉ biết lắc đầu cười khổ, hy vọng tốt nhất là địch nhân không đuổi đến quá nhanh. Bên trong có người, vừa mới tới ngoài cửa miếu, Trương Tĩnh liền nghe thấy bên trong truyền ra động tĩnh dị thường, lập tức dừng bước. Thi Ế Nam vội vàng che phía trước mọi người, chú ý cảnh giác tình huống xung quanh. Chẳng nhẽ lại là địch nhân mai phục, lần này lại tới. Đối phương có bao nhiêu cao thủ? Ha ha ha! Đang lúc mấy người Chu Tĩnh Nguyệt đang nghĩ ngợi phân vân, bên trong phá miếu truyền ra một trận cười hào sảng. Bằng hữu nào tới bên ngoài đó, sao không vào đi? Ồ, âm thanh này sao quen tai vậy? Chu Phượng hơi do dự nhưng vẫn cất bước tiến vào ngôi miếu cũ. Thiết Nam mấy người thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Căn miếu không lớn, tàn tả không kể xiết, trên vách mạng nhện răng đầy. Dưới tượng Phật vỡ là một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau. Nam nhân chừng 30 tuổi, người khoác áo lam, nhìn qua anh khí bộc phát. Nữ nhân kiều diễm động lòng người nhưng không mất vẻ đoan trang. Là các người. Trương Tĩnh thấy hai người trước mắt, đứng sững sờ tại chỗ. Chu Phượng liền tiến lên ôm lấy vị nữ tử nọ, Nhan tỷ tỷ, Phượng Nhi rất nhớ người. Lão Phó, Vinh xem cô gái này miệng lưỡi càng ngày càng ngọt mà. Đôi nam nữ này đúng là Phó Xuất và Nhan Nguyệt Thi. Nhạc Phàm rời khỏi biên quan không được bao lâu, bọn hắn cũng rời đi. Sau đó nghe tin Lạc Dương có võ lâm thịnh hội, tự nhiên cũng tới tham gia náo nhiệt. Thế giới này thật sự nhỏ hẹp, không ngờ tại đây cũng có thể gặp người quen. Từ lúc từ biệt ở biên quan, còn nghĩ rất khó có thể gặp lại chứ. Ha ha, Nhan Nguyệt Nhi buông tiểu nha đầu ra, ánh mắt hướng tới mấy người còn lại. Phó Xuất đứng dậy cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, không khỏi vui mừng. Duyên phận thật là kỳ diệu. Nào nào, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Trương Tĩnh ra mắt Phó Đại Hiệp, Nhan Nữ Hiệp. Trương Tĩnh tiến lên hành lễ, đưa tay về phía Chu Tĩnh Nguyệt nói, vị này chính là Tam Công Chúa, lần trước còn muốn cảm tạ nhị vị tương trợ, nói xong lại hành lễ. Không cần khách khí. Nhan Nguyệt nâng Trương Tĩnh lên, nhìn Chu Tĩnh Nguyệt nói, vậy ra đây chính là Tam Công Chúa Đại Minh sao? Nhan Nữ Hiệp cứ gọi ta là Chu Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt ra mắt Nhan Nữ Hiệp, Phó Đại Hiệp, cảm ơn nhị vị lần trước cứu giúp. Chu Tĩnh Nguyệt là công chúa những lại rất hâm mộ người giang hồ vô câu vô thúc. Hôm nay gặp mặt hai người nổi danh hào hiệp trên GN hồ, lại là ân nhân của mình, khó trách có chút kích động. Phó Xuất mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng tới hai người khác hỏi, vậy hai vị này là... Bọn họ là Thiết Nam và Tư Đồ Yến. Trương Tĩnh vội trả lời, chúng ta trên đường gặp nạn, được bọn họ cứu giúp. Tư Đồ Yến bẽn lẽn cúi đầu, nhẹ nhàng kéo kéo Thiết Nam đang sững sờ. Sau đó hắn bỗng tỉnh ngộ đỏ mặt hỏi, các người chính là Phó Xuất đại ca và Nhan đại tỷ sao? Ồ, Phó Xuất ngạc nhiên hỏi, vị tiểu đệ này biết chúng ta sao? Vừa nói xong mấy người Chu Tĩnh Nguyệt liền mỉm cười. Trên giang hồ người không biết Phó Xuất và Nhan Nguyệt Thi hai vị hiệp lữ không nhiều lắm. Bất quá Nhan Nguyệt Nhi không nghĩ như vậy bởi nàng thấy trong mắt đối phương hiện lên một vẻ thân thiết, mừng rỡ từ nội tâm. Đúng vậy. Thiết Nam thành thật gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ta nghe Lý Đại Ca nhắc tới các người. Không ngờ tới chỗ này lại. Lý Đại Ca. Phó Xuất ngẩn ra. Ngươi nói chính là Lý Nhạc Phàm. Đúng vậy, chính là Lý Đại Ca. Hắn còn bảo ta phải học tập các người. Nghe thấy câu trả lời của Thiết Nam, Phó Xuất và Nhan Nguyệt Thi trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chu Tĩnh Nguyệt ba nữ miệng mở to. Mấy người đi cũng nhau vài ngày, các nàng chỉ biết đối phương là một đôi tình lữ lưu lạc giang hồ, không hề biết đối phương với Lý Nhạc Phàm có quan hệ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, quan hệ giữa bọn họ không hề tầm thường. Hóa ra đều là bằng hữu, thế giới này thật sự quá thần kỳ rồi. Mấy người ngồi xuống, nói chuyện càng lúc càng sôi nổi. Ngay lúc đó ngoài miếu truyền tới một loạt bước chân nhanh chóng bao vây xung quanh. Đám ruồi nhặng đáng chết kia. Trương Tĩnh bực tức nói ra miệng, quan sát tình huống. Mấy người Thiết Nam cẩn thận đề phòng. Phó Xuất, Nhan Nguyệt Thi nhìn nhau mà cười, xem ra lại có khách tới rồi. Mặt trời lên cao, bầu trời bắt đầu quang đãng, mây mù dần dần tản đi. Đột nhiên, một đám đông hắc y nhân nhanh chóng tụ tập tại một ngôi miếu cũ, tập hợp thành một vòng tròn. Những người này đều cầm nỏ cứng, thân thủ nhanh nhẹn, toàn thân phát tán ra sát khí đậm đặc, khẳng định không phải là thiện nam tín nữ. Ít nhất, bọn hắn không phải đến đây để du sơn ngoạn thủy. Tham kiến tổng quản. Đợi những người ở ngoài đã bố trí thỏa đáng, một gã trung niên nam tử mặt phấn tóc bạc chậm rãi từ trong rừng đi ra. Người này ăn mặc áo gấm, tay thành hình hoa lan, môi bôi đỏ, khóe mắt liếc ngang, trên khuôn mặt có vẻ cười âm lãnh, nhìn thế nào cũng không giống nam tử. Không để lại người sống, giết cho ta. Một thanh âm sắc nhọn truyền vào tai, hắc y nhân xung quanh đội ngũ chỉnh tề, nỏ cứng trong tay sẵn sàng phát động. Xẹt, xẹt. Xẹt, xẹt, xẹt, vù, ngôi miếu cũ nát trước mặt, lại bị những người này tàn phá. Hàng trăm mũi tên xé gió, như bầy ong bắn phá ngôi miếu. Hoành đùng một tiếng sụp đổ, dưới tác dụng của vô số áp lực, ngôi miếu cũ rốt cuộc sụp đổ, gạch ngói bay ra bốn phía khói bụi mù mịt, đám hắc y nhân cũng ngừng không bắn tên nữa. Khói bụi dần dần tản đi, chỉ thấy từ trong đống đổ nát phóng ra mấy thân ảnh. Bọn họ đúng là đám người Thiết Cường, Phó Xuất và Tam Công Chúa. Đám hắc y nhân kia đang muốn tiếp tục bắn tên. Tên tổng quản kia đưa tay ra dấu ngừng lại, trên khuôn mặt chuyển sang âm trầm. Hai bên nhìn nhau, Chu Tĩnh Nguyệt sửng sốt, lập tức khuôn mặt đầy vẻ giận dữ. Sao lại là ngươi? Hắc hắc, đại nội tổng quản Văn Vân ra mắt Tam Công Chúa Điện Hạ. Nam tử ẻo là khom người hành lễ, sau đó sửa sang lại quần áo nói. Bổn tỏa phụng lệnh thái tử điện hạ làm việc, có chỗ đắc tội mong công chúa chớ trách. Văn Vân lớn mật, thật là một tên cẩu nô tài, thái giám đáng chết. Một tiếng quát giận, Trương Tĩnh bước tới, ngươi dám cấu kết với người trong giang hồ ám sát công chúa, lại còn nói năng càn quấy, ta thấy ngươi hẳn là đồ đầu chó. Văn Vân không thèm để ý nói, ta là nô tài, vậy ai sẽ làm chủ? Các ngươi phải biết, ta nói chính là sự thật. Ta không phải nói dối với những kẻ sắp chết. Chu Tĩnh Nguyệt ngây dại. Nàng cảm thấy khó mà tin được. Thế nhân đều nói hoàng gia vô tình. Nhưng không ngờ điều đó lại phát sinh trên người mình. Đám người Tam Công Chúa một đoạn đường không ngừng bị truy sát. Tâm lý tự nhiên không khỏi phiền muộn. Làm sao không biết thế cục trong triều. Cũng không dám trở về hoàng thành. Thậm chí ngay cả quan phủ cũng không dám kinh động. Nàng vốn định trốn cho qua kiếp nạn lần này. Đợi tất cả yên ổn lại rồi mới tính kế. Nhưng không ngờ, người muốn sát hại mình lại là thái tử, ca ca mình. Trong lòng đau buồn, Chu Tĩnh Nguyệt lạnh giọng nói, giỏi, giỏi cho nô tài ngươi. Phải cho phụ hoàng biết việc này, để xem các ngươi có muốn cũng không chết tử tế được. Ha ha ha ha. Âm thanh cười cuồng ngạo bén nhọn làm kinh động cả chim chóc trong rừng. Văn Văn mặt lộ vẻ hài hước nói, ngươi vẫn tưởng ngươi hiện tại vẫn là Tam Công Chúa Đại Minh sao? Buồn cười thật buồn cười. Lão Sùng Trinh phụ hoàng ngươi đã về nơi cực lạc rồi. Cho dù có biết thì có thể làm sao? Cùng lắm cũng chỉ có thể biến thành quỷ về cứu ngươi. Ha ha ha! Ngươi nói cái gì? Không, không thể. Nhất định không thể. Nghe được phụ thân gặp nguy hiểm, Chu Tĩnh Nguyệt chỉ cảm thấy thiên địa xoay chuyển. Khí dâng lên đầu thiếu chút nữa là ngất xỉu. Trương Tĩnh kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Chu Tĩnh Nguyệt, an ủi nói. Công chúa đừng nghe hắn nói bậy, hoàng thượng là đấng cửu ngũ chí tôn, làm sao lại để những kẻ gian nịnh này làm hại. Hơn nữa bên cạnh hoàng thượng còn có long vệ bảo vệ, tuyệt đối là an toàn. Ta nghĩ, thái tử khẳng định là giấu hoàng thượng để làm chuyện này, hắn cũng không đắc ý lâu đâu. Hừ hừ. Văn Văn âm âm cười nói, bổn tọa nếu dám công khai truy sát các ngươi như thế, thì việc gì phải nói dối với các ngươi. Ta thấy Tam Công Chúa nên theo ta về Hoàng Cung đi, nói không chừng thái tử điện hạ sẽ thay đổi chủ ý cũng không chừng. Ta phải giết ngươi, giết ngươi. Lửa giận cùng cừu hận xâm chiếm nội tâm của Chu Tĩnh Nguyệt, sự thương tâm làm cho nàng mất đi sự bình tĩnh vốn có. Nếu không có Trương Tĩnh ôm chặt nàng lại, sợ rằng nàng đã xông lên rồi. Tốt, rất tốt. Nếu các ngươi không thức thời, đừng trách sao bổn tọa lòng dạ độc ác. Vân Vân đột nhiên chuyển thân, như quỷ ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Chu Tĩnh Nguyệt, bàn tay gầy nhỏ chộp tới.